Bất hủ kiếm thần, chương 224, dọa lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, phong bế một tháng kiếm mộ vùng đất một lần nữa mở ra, bên trong tu sĩ nếu không thể đúng lúc ra ngoài, sẽ theo kiếm mộ vùng đất biến mất tại hồng hoang đại lục, trốn vào trong hư không tiến nhập năm tháng rất dài trục xuất, có thể 10 năm, có thể 100 năm, thẳng đến kiếm mộ vùng đất tiếp theo hàng lâm hồng hoang. Bởi vì kiếm mộ vùng đất bên trong vô phương xuất hiện kim đan tu sĩ, cho nên mặc dù có tu sĩ bốc lên nguy hiểm tánh mạng, giấu ở kiếm mộ vùng đất bên trong, tu vi cao nhất cũng bất quá trúc cơ kỳ, thọ nguyên chỉ có hơn 100 năm. Một khi kiếm mộ vùng đất sau 100 tuổi một lần nữa xuất hiện, kiếm mộ vùng đất trúc cơ tu sĩ cũng sẽ không chống qua 5 tháng gặm nhấm, tọa hóa nơi này. Kinh khủng nhất chính là, muốn một mình chịu đựng kiếm mộ vùng đất cô tịch cùng bi thương, không có có bất kỳ tu sĩ nào có thể ở chỗ này thời gian dài tu luyện. Nhưng không thể phủ nhận là kiếm mộ vùng đất bên trong quả thực đối với kiếm tu tác dụng cực đại, không riêng gì kiếm khí dày đặc tinh túy, kiếm mộ bầu không khí, đối với kiếm tu tâm tình tu luyện cũng vô cùng mới có lợi. Lâm Dịch từng dự đoán, lấy tâm tính của hắn tu vi, nhiều nhất có thể ở chỗ này kiên trì 2 tháng, nhiều ở lại, liền dễ tẩu hỏa nhập ma, tâm tình loạn tượng mọc thành bụi. Một tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, đối với chú kiếm sơn trang hơn ngàn tên tu sĩ, càng vô cùng ngắn. Mọi người có thể tại sao cùng trước mắt kề vai chiến đấu, đều là tâm huyết 10 phần, ý chí kiên định tu sĩ, cho nhau xác minh tu vi tâm đắc luận bàn tài nghệ thu hoạch nhiều. Không ít tu sĩ thỉnh thoảng sẽ tìm đến Lâm Dịch hỏi tu đạo trong nghi hoặc, Lâm Dịch tự nhiên không giữ lại chút nào, dốc túi truyền cho. Mắt thấy phân biệt sắp tới, đám tu sĩ trong lòng đều sinh ra một loại tỉnh táo thương tiếc cảm giác, bọn họ đối với Lâm Dịch càng có dũng khí khó diễn tả được đặc thù cảm tình. Nhưng vào lúc này, kiếm mộ vùng đất bên trong kiếm khí đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo bất an, tựa hồ được nào đó dắt ào ào trào hướng một chỗ địa điểm, thiên địa rung động. Trong chớp nhoáng này, thiên hôn địa ám, sấm chớp rền vang, phảng phất mặt thế hàng lâm. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, Hoa đứng ở một bên trầm giọng nói. Kiếm mộ vùng đất một lần nữa mở ra, kiếm khí bắt đầu khởi động phương hướng, chính là kiếm chủng chi môn chỗ ở địa điểm. Lâm Dịch gật đầu, không chần chờ nữa, xuất lĩnh một đám hồng hoang tu sĩ hướng kiếm chủng chi môn phương hướng vội vã đi. Sau nửa canh giờ, xa xa trông thấy tính lấy vạn ức cái kiếm khí điên cuồng mà dũng mãnh vào trong hư không, một chút không thể tính toán kiếm khí đồng thời tác dụng, dĩ nhiên đem hư không sinh sôi xé rách, sản sinh một cái năng lượng to lớn nước xoáy, bên trong một mảnh đen nhánh, không biết thông tới đâu. Kiếm chủng chi môn, đám tu sĩ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Kiếm mộ vùng đất kiếm khí liên tục dũng mãnh vào nơi đây, năng lượng nước xoáy chậm rãi xoay tròn, kiếm chủng chi môn dần dần ổn định. Loại này loại hình thông đạo ngược là có chút quen mắt, năm đó ở thần ma chi địa, liệt chỉ là bằng vào gầm rú có tiếng, liền đánh rách tà tơi không gian tiết điểm, đả thông đi thông hồng hoang con đường. Kiếm chủng chi môn chắc là lợi dụng kiếm mộ vùng đất kiếm khí mạnh mẽ đả thông tiết điểm, tuy rằng thủ đoạn bất đồng, nhưng hiệu quả đại đồng tiểu dị, kiếm mộ vùng đất quả nhiên khắp nơi tràn đầy thần bí. Lâm Dịch thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đứng ở một bên trầm giọng nói. Kiếm chủng chi môn chỉ có thể duy trì 2 canh giờ, thời gian hơi lâu, kiếm chủng chi môn sẽ gặp trở nên rung chuyển bất an, chậm rãi tán loạn. Nếu là ra ngoài chậm một chút, liền vô phương truyền tống ra ngoài, hoặc là bị truyền tống đến vô tận trong hư không, cả đời vô phương trở về hồng hoang. Lâm Dịch dẫn dắt mọi người đi tới gần bên, nhìn thấy một bức tràng cảnh, đám tu sĩ không khỏi có hơi biến sắc. Kiếm chủng chi môn phụ cận đã tề tựu gần nghìn tên hồng hoang tu sĩ, những tu sĩ này đều là trước kia thừa dịp Lâm Dịch cùng tiên đảo đại chiến lúc hốt hoảng chạy thục mạng tu sĩ, bọn họ không có người nào có thể xông vào to lớn đen kịt năng lượng nước xoáy bên trong. Đơn giản là kiếm chủng chi môn trên mặt đất sụp đổ ra một cái hố sâu to lớn, một đầu khuôn mặt dữ tợn thái cổ hung thú nhìn chằm chằm đám tu sĩ, hố sâu xung quanh chảy xuôi tiên huyết, lung tung nằm hơn 10 cổ thi thể. Hung thú hai mắt xích hồng, phòng ốc lớn nhỏ, thân thể trên lưng cất giấu một đôi mỏng như cánh ve cánh, hai con đen kịt chân trước giống như hai thanh dày rộng sắc bén khảm đao, còn đang giọt chứ mới mẻ máu. Đúng là Lâm Dịch mới vào kiếm mộ vùng đất gặp phải thái cổ lâu cô. Nơi này hung thú ngăn ở kiếm chủng chi môn trước mặt của, giống như một tòa núi nhỏ, căn bản không có tu sĩ có thể xông qua nó phòng tuyến mà tiến vào năng lượng nước xoáy. Một chút tu sĩ ảo ảo tế xuất linh khí đập hướng thái cổ lâu cô, nhưng linh khí nện ở trên người nó lại giống như cù lét giống nhau, không có một chút thương tổn. Thái cổ lâu cô nếu là nhắc tới hứng thú, huy động cự chảo, liền dễ dàng đem một đám linh khí cắt thành hai nửa. Thái cổ lâu cô hai mắt chớp động tàn nhẫn hung ác màu đỏ tươi quang mang, lại lộ ra một loại trào phúng. hắn cũng không chủ động công kích, một khi có tu sĩ muốn xông vào kiếm trùng chi môn, sẽ gặp bị hắn vô tình chém giết, không có có bất kỳ một cái nào tu sĩ có thể ngăn ở, mang theo lành lạnh hàn ý đen kịt cự trảo. Thái cổ lâu cô dụng ý rõ ràng, cũng không đi chủ động giết chóc, chỉ là ngăn cản ở chỗ này, không cho đám tu sĩ đi ra kiếm mộ vùng đất. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, đã có không ít hồng hoang tu sĩ ỷ vào thân pháp bí thuật muốn giấu giếm được thái cổ lâu cô cảm ứng, xông vào kiếm trùng chi môn, lại không có người nào có thể may mắn tránh khỏi, toàn bộ ngã xuống. Kiếm trùng chi môn xung quanh bắt đầu khởi động cuồng bạo kiếm khí, nhưng càng nhiều hơn chính là túc sát khí, nơi đây dĩ nhiên trở thành chư vị tu sĩ mồ. Đám này hồng hoang tu sĩ tránh thoát tiên đảo tu sĩ truy sát, tránh thoát kiếm khí phong bạo tàn sát bừa bãi, mắt thấy sẽ bình yên vô sự đi ra kiếm mộ, nhưng không ngờ cuối cùng bỏ mạng ở nơi này, không khỏi làm nhân bóp cổ tay thở dài. Người tu đạo, nhìn như phong quang vô hạn, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, nhưng tu đạo trên đường cũng không so với gian nguy, từng bước sát khí, một bước sai, liền có thể thân vẫn đạo tiêu, ngày xưa danh lợi toàn bộ hóa thành hư ảo. Lâm Dịch từng cùng thái cổ lâu cô ngắn ngủi đã giao thủ, đối với thực lực của nó từng có đại khái dự đoán, thông thường kim đan tu sĩ sợ rằng đều rất khó phá vỡ nơi này hung thú phòng ngự, càng chưa nói đem chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy kiếm trùng chi môn chỉ còn lại có một khắc đồng hồ sẽ tán loạn, kiếm mộ vùng đất hơn 3.000 tên hồng hoang tu sĩ đều đã đến, nhưng đám tu sĩ trong lòng vô cùng lo lắng. Một khi kiếm trùng chi môn tán loạn, hầu như thì đồng nghĩa với tuyên bố đám tu sĩ tử vong. Lâm Dịch sau lưng gần 1.000 tên tu sĩ cũng không có lộ ra hoang mang chi sắc, trái lại trầm tĩnh vô cùng, chẳng biết tại sao, bọn họ đứng lại sau lưng Lâm Dịch liền cảm giác tựa hồ tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Chú kiếm Sơn Trang đánh một trận sau, bọn họ đối với Lâm Dịch có một loại gần như mù quáng tự tin. Lâm Dịch thở dài một tiếng, xuất ra cự khuyết kiếm, nghĩ ngợi nói. Hôm nay chỉ có trông cậy vào kiếm này, bằng vào cự khuyết chi uy có thể đã từng thử một chút. Phải biết rằng cự khuyết kiếm tuy rằng vô phong, nhưng kiếm thể trầm trọng, vô địch, lấy thái cổ con kiến hôi thực lực bị đập trên một chút có thể cũng không chịu nổi. Nhưng đây hết thảy chỉ là Lâm Dịch dự đoán, không có chân chính giao thủ, hắn cũng không rõ ràng lắm cự khuyết kiếm có thể không đẩy lùi thái cổ lâu cô. Lâm Dịch mang theo gần 1.000 tên tu sĩ trùng trùng điệp điệp chạy tới kiếm trùng chi môn phụ cận, hồng hoang tu sĩ ảo ảo tránh ra một cái lối đi, trong mắt lóe lên một cái sắc mặt vui mừng. Mau nhìn, là Mộc Thanh đạo hữu. Đúng vậy, hắn tới nhất định có biện pháp ra ngoài, chúng ta theo hắn là được. Cầm cự khuyết kiếm, vốn là hẳn là giúp đỡ chúng ta thanh lý tất cả cản trở. Đám tu sĩ thấp giọng nghị luận, xì xào bàn tán. Trong đám người đi tới đội một tu sĩ, một người cầm đầu oán giận nói. Đạo hữu thu được cự khuyết kiếm, vì sao tới trễ như thế, làm hại ta tông lại hao tổn chư vị đồng môn. Chính là, đạo hữu ngươi còn ngớ ra làm gì, nhanh đi đem cái này hung thú chém tại dưới kiếm. Lâm Dịch sinh lòng chán ghét, liếc ngang đảo qua, ánh mắt tựa như điện, lạnh lùng nói. Cốt ngay, như lại phiền ta trước đem ngươi chém. Ngươi, tu sĩ kia chán nản, cũng không dám cải cọ, phất tay áo rời đi. Hừ, thần khí cái gì, chờ đi ra kiếm mộ vùng đất có chúc ngươi mạnh khỏe. Chính là thật coi là cự khuyết kiếm là của hắn. Hắc hắc, ra nơi đây, nhìn hắn còn làm sao kiêu ngạo. Vài cái tu sĩ ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Lâm Dịch, nhỏ giọng truyền âm. Lâm Dịch có hơi ghé mắt híp hai mắt nhìn chằm chằm vài cái tu sĩ, mấy người kia biến sắc lập tức ngậm miệng không nói, câm như hến, chuyển biến cực nhanh làm người ta bội phục. Lâm Dịch đại chiến tiên đảo bạo phát cường thế dáng dấp, sát phạt quyết đoán, cho đám này tu sĩ lưu lại quá sâu ấn tượng. Lâm Dịch bỏ lại sau lưng gần 1.000 tên hồng hoang tu sĩ, một thân một mình đi tới thái cổ lâu cô trước người cách đó không xa, chỉ xéo cự khuyết giữa hai lông mày lộ ra một tia ngưng trọng. Lâm Dịch đối với này chiến bây giờ không có nửa phần nắm chặt, chỉ có thể làm hết sức. Ngao, thái cổ lâu cô rõ ràng cũng là nhận ra Lâm Dịch, đầy tiên dịch miệng máu chợt mở, phát ra một tiếng chói tai giống giận. Nó là tại hướng Lâm Dịch khiêu khích, ánh mắt của nó thấy được Lâm Dịch trong tay cự khuyết kiếm, rõ ràng hiện lên một tia sợ hãi chi sắc, nhưng không có mảy may thối ý, trái lại có chút phấn khởi, đằng đằng sát khí. Thái cổ lâu cô rõ ràng cho thấy nhận ra cự khuyết kiếm, nhưng vẫn không có chút nào lùi bước. Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, thầm hô không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch hít sâu một hơi, phía sau sinh ra hai luồng do hơn 1.000 đạo kiếm khí tạo thành lam sắc kiếm rực, đạp không mà đứng, xuất thủ sắp tới. Bỗng dưng, Lâm Dịch trong lòng một hồi nhúc nhích, ngực quần áo hé một cái khe nhỏ, nhô ra tới một cái mao nhung nhung đầu nhỏ, trừng mắt mông lung mắt buồn ngủ, yếu yếu hỏi. Meo meo, lại muốn đánh nhau sao, tốt ầm ĩ à, Lâm Dịch nào dám phân thần, hai mắt chăm chú nhìn Thái Cổ Lâu Cô, trong lòng một hồi oán thầm. Hôm nay tình thế nghiêm trọng, vật nhỏ này còn tổng đến thêm phiền. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch gặp được vô cùng quái dị một màn. Thái Cổ Lâu Cô nhìn Lâm Dịch, ánh mắt của đột nhiên thay đổi, trong mắt dâng lên vô cùng chấn động cùng kinh hãi, to lớn bàng thạc thân thể một chút lui về phía sau, cúi thấp đầu phát ra một hồi ô ô có tiếng. Lâm Dịch có thể cảm nhận được rõ ràng Thái Cổ Lâu Cô tâm tình biến hóa, hắn đang sợ. Đang ở Lâm Dịch ngây người chốc lát, Thái Cổ Lâu Cô đột nhiên xoay người chui hồi trong hố sâu tiểu sơn vậy, thân thể nhìn không ra mảy may ngốc, trong chớp mắt biến mất. Mặt đất một hồi bắt đầu khởi động, hơi thở của nó nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Đám tu sĩ hoảng sợ, nhìn Lâm Dịch ánh mắt của lần thứ hai đổi đổi. Bọn họ đâu có nhìn ra trong này biến hóa, chỉ thấy được Lâm Dịch vừa vung lên cự khuyết kiếm, Thái Cổ Lâu Cô liền sợ đến bỏ chạy đi xa. Đám tu sĩ nhìn Lâm Dịch trong tay cự khuyết kiếm, trong mắt lần thứ hai thoáng hiện vẻ tham lam. Đám tu sĩ trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Không hổ là bát hoang danh kiếm, cư nhiên có thể đẩy lui loại này cấp thái cổ khác hung thú. Lâm Dịch trong lòng gương sáng, cũng không phải cự khuyết kiếm nguyên nhân. Vừa xuất ra cự khuyết kiếm lúc Thái Cổ Lâu Cô tuy rằng sợ, nhưng căn bản không tới dọa lui trình độ, ngược lại thì mơ hồ hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Nhưng Thái Cổ Lâu Cô trước sau chuyển biến khổng lồ như vậy, vẫn là tại tiểu mơ hồ ló đầu sau, nói một câu nói. Lâm Dịch thâm ý sâu sắc nhìn chằm chằm tiểu mơ hồ, vẻ mặt cổ quái. Tiểu mơ hồ tính trẻ con vị thoát, nháy mắt đen kịt tinh viên đôi mắt nhỏ, nói lầm bầm. Bại hoại không nên nhìn ta. Chấm, nói xong, hai con tuyết trắng tiểu chảo che lại cặp mắt của mình, một cúi đầu, một lần nữa chui vào Lâm Dịch trong lòng. Cách chương.